Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Giao Chỉ Hyuga. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BOLACDAC198 đã tặng nguyệt phiếu Hyuga nhất tộc. Khắp nơi đều là tuần tra tách ra tộc nhân, tông gia, cũng núp ở tộc nội bộ, ở bên ngoài xem ra. Hyuga tông gia chỉ có Hyuga Hitari, Hyuga Hinata và Hyuga Suop tỉ muội ba người. Rồi sau đó hai người sớm muộn có một cái phải bị đánh lên cá chậu chim lồng. Nhưng đây là không chính xác. Nếu như tông gia chỉ có một hai người, một khi phát sinh bất ngờ Hyuga liền diệt môn. Chân thật Hyuga nhất tộc, tổng cộng có một cái tộc trưởng và năm trưởng lão cộng sáu tông gia chủ mạch. Sáu đại chủ mạch đời sau tất nhiên ở hai cái trở lên. Trong đó trước ra đời chính là tông gia, sau ra đời chính là tách gia. Dựa theo ông cháu ba đời toàn bộ sống sót tính toán, toàn bộ tông gia số người cũng sẽ không vượt qua 20 người. Năm đại trưởng lão phụ tá gia chủ phe, vừa là phụ tá đồng thời cũng là chế ước. Tách gia là thêm, tách gia đời sau vĩnh là tách gia. Bình thường mà nói, tông gia trừ gia chủ phe, trưởng lão phe là không biết ra chiến trường. Bọn họ nhiệm vụ chẳng qua là giữ bạch nhãn huyết mạch tinh khiết. Đồng thời chỉ huy điều khiển tách gia là tông gia mà chiến. Thậm chí nhẫn giả huấn luyện đều là trong gia tộc bộ hoàn thành. Cái này trực tiếp đưa đến năm trưởng lão nhất mạch tông gia. Không có thực lực, không có nhiều ít kinh nghiệm thực chiến. Bọn họ vậy căn bản không cần chiến đấu. Chiến đấu đó là tách gia sứ mạng. Tàn khốc nhưng là hữu hiệu chế độ. Cái này trực tiếp đưa đến bạch nhãn vô số năm qua cũng chỉ là lưu lạc bên ngoài một con mắt. Vậy còn là một cái tông gia đệ tử không biết sống chết chủ động chạy ra chiến trường. Nếu là đàng hoàng ở bên trong tộc làm sao cũng sẽ không bị người cướp đi ánh mắt. Toàn bộ làng lá, triệu mục khắp nơi đều lưu lại ra vào tứ thứ nguyên nhà trọ cửa ra vào. Nhưng là chỉ có Hyuga nhất tộc vùng lân cận một cái cũng không có. Gia tộc chỗ ở có Hyuga nhẫn giả một ngày 24 giờ thay phiên mở bạch nhãn. Bất kỳ có thể xông vào Hyuga nhất tộc uy hiếp được tông gia an toàn tồn tại cũng biết bị thời gian đầu tiên bắt tới. Chính là vậy nóc nhà Hyuga Nezisasa chỉ Hyuga nhất tộc trung tâm nhất một dãy nhà. Như vậy xem ra cứng rắn xông lên là không được. Triệu mục lẩm bẩm, lòng bàn tay chui ra máu thịt ma hộp thịt tu, bọc lại tự thân bắt đầu sửa đổi. Bất quá chốc lát, hắn đã thành Hyuga Hitari, mượn dùng Hyuga Hitari danh nghĩa, trực tiếp triệu tập tất cả tông gia. Lý do chính là có người muốn thừa dịp loạn cướp lấy bạch nhãn, vì vậy tập trung bảo vệ tông gia. Hắn phải duy nhất đem tông gia một lưới bắt hết, nếu không vạn nhất có một cái dưới điên cuồng kích hoạt cá chậu chim lồng. Kéo tất cả tách gia cùng chết vậy thì phiền toái. Gia chủ đại nhân, giữ cửa tách gia trung nhẫn thấy triệu mục và Hyuga Neji lập tức thi lễ. Tất cả mọi người đều biết, ngày hôm nay Hyuga Neji tham gia trung nhẫn thi, thành tựu đương đại gia chủ cháu ruột. Ở tách gia trong Hyuga Neji địa vị còn là rất cao. Toàn bộ làng lá đã khắp nơi đều là hỗn loạn, cũng may còn không có kẻ địch đánh vào Hyuga nhất tộc. Triệu tập tất cả tông gia và tách gia thành viên, triệu mục đi tới Hyuga nhất tộc từ đường truyền ra lệnh. Bất quá chốc lát, lục tục có tông gia và tách gia tộc nhân chạy tới. Không ít người đều ở đây nhỏ giọng nghị luận có phải hay không lần này xâm lấn kẻ địch quá mạnh mẽ. Cần tông gia tiến hành rời đi. Bạch nhãn mặc dù xa nhất có thể thấy 10 ngoài ngàn thước bao trùm toàn bộ làng lá. Nhưng là lần bố trí làng lá thôn các loại kết giới, cũng quấy nhiễu bạch nhãn tầm mắt. Làng lá những gia tộc khác, không thể nào vậy sẽ không cho phép mình mọi cử động bị bạch nhãn nhìn ở trong mắt. Trừ phi Hokage cho phép giải trừ một cái địa phương nào đó kết giới. nếu không Bạch Nhãn cũng không cách nào ở trong thôn nhìn quá xa. Tộc trưởng trực tiếp từ trong nhẫn thi hội trường chạy về. Gấp gáp như vậy cho đòi gặp tất cả mọi người không trách móc bọn hắn cảm thấy nghi ngờ. Tách ra ở từ đường bên ngoài chờ. Tông ra toàn bộ và ta đi vào. Triệu Mục vừa nói đi vào từ đường. Năm trưởng lão và mười mấy tông gia tộc nhân mặc dù không rõ ràng, nhưng còn là theo chân đi vào từ đường. Bọn họ không hoài nghi Triệu Mục là giả. Sớm trước khi tới đều dùng Bạch Nhãn nhìn rồi không phải biến thân. Xuyên qua từ đường cửa, tông ra người nhưng kinh ngạc phát hiện không phải ở bên trong từ đường, mà là ở một cái không gian không lớn dán kín trong phòng. Sớm ở triệu tập Hyuga tộc nhân thời điểm, Triệu Mục đã đem Tư Thứ Nguyên nhà trọ một cái cửa hang bao trùm ở từ đường trên cửa mặt. Nhìn như đi vào từ đường, nhưng thật ra là đi vào hắn Tư Thứ Nguyên nhà trọ. Cái này thì không sơ hở tí nào. Hắn không tin cá chậu chim lồng có thể vượt qua không gian xóa bỏ tách gia tộc nhân. Đầu năm 80 Hinata ở Hyuga nhất tộc nội bộ bị nhân kiếp đi. Triệu Mục đột nhiên nói, tộc trưởng tại sao còn muốn đề ra chuyện này? Ngũ trưởng lão nắm trong tay cây nặng mặt đầy tức giận nói, ta biết nhi tử ta làm sai. Hắn không nên ám hại gia chủ phe cố ý để mặc cho Vân ẩn lẻn vào Hyuga nhất tộc. Hắn đã vì thế trả giá thật lớn. Chẳng lẽ tộc trưởng còn chưa hài lòng muốn ta duy nhất cháu nhỏ vậy đi theo thường mạng? Ngoặc kép, Triệu Mục trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Bất quá là nổ một chút. Không nghĩ tới thật vẫn vạch trần một đoạn bí mật. Hắn liền kỳ quái. Hyuga Hinata thành tựu tông gia đại tiểu thư như vậy dễ dàng liền bị Vân ẩn bắt đi. Hyuga nhất tộc đối với tông gia bảo vệ nếu như yếu như vậy. Bạch Nhãn đã sớm khắp thế giới khắp nơi đều là. Nguyên lai là tông gia nội bộ một lần nội đấu. Hắn không có trực tiếp động thủ. Nguyên nhân là Hyuga Neji cung cấp một cái tin. Hyuga nhất tộc tách ra thành viên. Chết thời điểm cá chậu chim lồng sẽ tự động phá hủy Bạch Nhãn. Liền mấy ngày liên tiếp hướng nhất tộc nội bộ cũng không có giải trừ cá chậu chim lồng phương pháp. Loại này phong ấn bảo vệ Bạch Nhãn người thủ đoạn từ vừa mới bắt đầu cũng không có lưu hạ giải trừ phương pháp. Như vậy vấn đề tới, Hyuga tông gia thành viên sau khi chết bọn họ ánh mắt xử trí như thế nào? Nhân công phá hủy, vẫn là cất giấu, mọi người cũng nhận là cá chậu chim lồng chẳng qua là đơn thuần bảo vệ Bạch Nhãn không chế tách ra thủ đoạn. Nhưng trong thực tế, một điểm này cũng nói không thông. Lấy một thí dụ, tùy tiện bắt một cái Hyuga gia tộc thành viên, khống chế được sau này hàng loạt sống chết, sinh hạ đứa trẻ thức tỉnh Bạch Nhãn dĩ nhiên là không tồn tại cá chậu chim lồng. Bất quá mấy năm thời gian tất cả đại nhẫn thôn chẳng lẽ liền không chờ nổi. Trên thực tế có thôn đã làm như vậy, nhưng là cũng không có mượn do trẻ sơ sinh đạt được Hyuga nhất tộc Bạch Nhãn. Cá chậu chim lồng chân chính tác dụng, không chỉ là trói buộc tách ra bảo vệ Bạch Nhãn, đồng thời cũng là ở phong ấn huyết mạch của bọn họ. Không có Hyuga gia tộc tông gia ở phía sau đời mang thai thời gian đem Bạch Nhãn đồng lực rót vào bà bầu trong cơ thể, sinh ra đứa trẻ cũng sẽ không có Hyuga huyết mạch. Người sống rót vào đồng lực hao tổn mình Bạch Nhãn, nhất định là không có tông gia nguyện ý, chỉ có thể dùng chết người đồng lực. Tông gia thành viên sau khi chết Bạch Nhãn sẽ bị phong ấn. Phối hợp bí thuật mới có thể sinh ra từng cái có Hyuga huyết mạch tộc nhân. Nếu không cho dù bắt đi Hyuga tộc nhân làm phối giống công cụ, vậy mơ tưởng được bất kỳ một đôi Bạch Nhãn. Nguyên nhân chính là làm cái này. Hyuga ngắt tộc mới được là Osusuki Kaguya tất cả đời sau duy nhất may mắn còn sống sót gia tộc. Còn lại vòng xoáy, Senju và Uchiha đợi một chút, đều chết chỉ còn lại 2-3 cái dòng độc đinh. Những thứ này triều đại bị phong ấn tông gia Bạch Nhãn. Mới là hắn giả trang Hyuga Hitari chân thực mục đích, Hyuga nhất tộc mấy trăm năm tích lũy số lượng không phải số ít. Mặc dù tiêu hao một số nhưng lưu lại cũng không thiếu. Bạch Nhãn liền phong ấn ở trong từ đường, chỉ có tông gia biết mở ra phong ấn phương pháp. Ta tra được tin tức, hắn cũng không phải là bởi vì là chỉ một ý nghĩ sai. Triệu Mục nhìn chằm chằm ngũ trưởng lão nói, mà là có người liên lạc hắn. Hyuga nhất tộc ở lại mặt trăng nhất mạch liên lạc hắn. Mặt trăng trên Hyuga nhất mạch, tách ra Chu Diệt tông gia đang hợp thành chuyển kiếp mắt. Năm vị trưởng lão hẳn biết chuyển kiếp mắt là cái gì. Hyuga ngũ trưởng lão, nghe được mặt trăng và chuyển kiếp mắt lập tức bị kích thích lớn tiếng nghị luận. Hyuga nhất mạch bởi vì là tông gia và tách ra chế độ, không có phát sinh qua tương tự với Uchiha nội loạn đưa đến mất gia tộc truyền thừa. Cho nên liên quan tới tổ tiên hết thảy đều có ghi lại lưu lại. Trong đó liền bao gồm Bạch Nhãn hình thái cuối cùng chuyển kiếp mắt. Còn có tổ tiên mang đi mặt trăng một phần khác tộc nhân. Chẳng qua là mấy trăm năm trôi qua, ngoài ra một chi tộc nhân một chút tin tức cũng không có. Bọn họ tự nhiên nhận là ở lại mặt trăng tộc nhân đã biến mất, bây giờ đột nhiên nghe được còn có người còn sống. Hơn nữa bởi vì là mặt trăng vậy nhất mạch không có cá chậu chim lồng, đưa đến tách ra Chu Diệt tông gia, thậm chí đã có biện pháp tiến hóa Bạch Nhãn lại xuất hiện tổ tiên chuyển kiếp mắt. Nếu như tộc trưởng thăm dò tin tức là thật, bọn họ Hyuga nhất tộc tương nghênh tới phiền toái lớn. Sao Dung Kiều, xem hình Hyuga nhất tộc http://sinaimg.cnh0111.7-662-0218-262-2018-1219-973f-nối-sqn-kyp-a1262617.jpg sao, converter Dung Kiều. Cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tieyencv.com/livestream/giaiam/giaiai/pau/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.